Đồng chí chưa tới, chương 60, tạ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp trưởng, Hải Ly nhanh miệng cất tiếng trước. Đồng Đồng gật đầu, dần tiến vào phòng, trên tay còn đang xách một giỏ hoa quả lớn. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Đồng Đồng đi tới gần Hải Ly, đặt giỏ trái cây lên bàn, sau đó quan tâm cất tiếng hỏi. Hải Ly cũng không che giấu, đưa tay vuốt bụng rồi cười đáp. Cảm ơn cậu quan tâm. Tớ không có việc gì. Chuyện hôm qua, tớ xin lỗi, lúc tớ chạy ra ngoài thì cậu đã được xe cấp cứu đưa đi rồi. Tớ có gọi điện cho cậu và Trịnh Lam nhưng cả hai đều không nghe máy. Ban nãy tớ liên hệ với Lương Đông mới biết được thông tin của cậu. Chuyện đã xảy ra sao có thể trách cậu được? Cậu đâu làm gì sai? Hải Ly là người phân rõ phải trái, tất nhiên sẽ không vô cớ trút giận lên Đồng Đồng. Tôi không cố ý, là các cậu động tay chân trước. Tố Luyện thấp giọng nói, dù cho sự thật rõ như ban ngày, cô ta vẫn nhất quyết không nhận mình sai. Hôm nay đến đây là do bị Đồng Đồng gây áp lực, cô ta hoàn toàn không tự nguyện đến. Giỏ trái cây kia tất nhiên cũng không phải Tố Luyện bỏ tiền ra, tất cả đều là thành ý của Đồng Đồng hết. Là lỗi của chúng tôi. Hải Ly bị mấy câu nói không não của cô ta chọc cho tức suýt thì nổ phổi. Người này sao có thể mặt dày đến thế? E là mặt đường còn phải gọi cô ta bằng một tiếng cụ. Ai đúng ai sai, trong lòng cậu hẳn biết rõ, là cậu vô cớ gây sự với chúng tôi trước. Người sai từ đầu đến cuối là cậu. Cậu không có quyền đứng đây lên tiếng chỉ trích chúng tôi. Trịnh Lam không nhịn nổi nữa. Vì cô ta mà suýt thì cô và Hải Ly phải tuyệt giao với nhau. Cục tức này cô nuốt trôi không nổi. Hai người, Tố Luyện, thanh âm Đồng Đồng lạnh lẽo vang lên bên tai Tố Luyện. Khiến cho cô ta mím môi khẽ rùng mình một cái. Nói xin lỗi, Đồng Đồng không phải đang gợi ý, mà câu nói của cô ấy giống như đang ra lệnh. Vẻ mặt Tố Luyện rõ ràng không cam tâm, nhưng rốt cuộc vẫn phải cử động môi, bất đắc dĩ mà nói. Xin lỗi, chúng tôi cũng không ép cô, cần gì miễn cưỡng như thế. Hải Ly hoàn toàn không có ý định tiếp nhận lời xin lỗi này. Muốn dựa vào vài lời nói qua loa mà làm lành à, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. E là sau này bọn họ khó có thể tiếp tục làm bạn của nhau rồi. Cô đừng quá đáng, dù sao tôi cũng đã nói xin lỗi rồi. Tố Luyện tức đến mức đỏ mặt. Từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng cúi đầu xin lỗi ai, hiện tại lại phải gặp người cầu xin hai người này. Đây có lẽ là chuyện mất mặt nhất từ lúc cô ta được sinh ra cho đến nay. Tố Luyện, nói chuyện đàng hoàng. Chị họ, chị là chị của em, sao lại nói đỡ cho người ngoài chứ? Chị họ sao? Hải Ly cùng Trịnh Lam đồng thời quay qua nhìn nhau, trước giờ họ chưa từng biết giữa Đồng Đồng và Tố Luyện có mối quan hệ như thế. Chủ yếu là vì tin tức này từ trước đến nay đều chưa từng được truyền ra ngoài. Đồng Đồng làm gì cũng không thích dựa vào hậu thuẫn, càng không thích đi đâu cũng nhận người nhà. Làm sai thì phải chịu, nếu mẹ con Hải Ly có chuyện gì, em có đền nổi cho người ta không? Em không phải không biết quan hệ giữa Hải Ly và Đại Hòa. Nếu cô ấy thực sự xảy ra chuyện, em cho là cậu ấy sẽ để yên sao? Đại Hòa thì sao chứ? Em không sợ anh ta. Chồng em dù sao cũng là trưởng phòng một công ty lớn. Tố Luyện cố gắng dựa vào danh tiếng của chồng mình để cố vớt vát lại chút mặt mũi. Nhưng xem ra điều cô ta nói ra chẳng những không lụm lại được sĩ diện cho cô ta mà còn hại cô ta thua càng thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em không hỏi chồng mình đang làm ở công ty nào? Ở dưới trướng ai sao? Em không có việc gì làm thì ít nói một chút đi, đừng ra ngoài gây chuyện nữa. Đồng Đồng nói rồi đưa tay lên đỡ trán. Giám đốc công ty chồng Tố Luyện đang làm việc thuộc sở hữu của Đại Bân, là anh trai ruột của Đại Hòa. Với sự thân thiết của hai anh em này, nếu để Đại Bân biết chồng cô ta bắt nạt em dâu anh ấy, vậy thì e là Tạ Lương Bằng về sau khó mà sống ở đất Tân Thành này rồi. Chị không cần dọa em. Tố Luyện rồi liền quay người rời đi, cũng hoàn toàn quên mất mục đích giảng hòa ban đầu. Cô ta đi rồi, Đồng Đồng là người thảm nhất, phải không ngừng thay cô ta cầu xin tha thứ từ Hải Ly và Trịnh Lam. Không phải lỗi của cậu mà, hơn nữa chúng ta đều là bạn bè thân thiết, sao có thể trách cậu được. Trịnh Lam và Hải Ly đều không tính toán, Đồng Đồng áy náy không thôi, chuyển qua Alipay cho 8.000 nhân dân tệ. Tớ không thể nào không nghĩ tới chuyện này. Đây xem như là tớ thay Tố Luyện xin lỗi, cậu chú ý bồi bổ sức khỏe, bảo vệ tốt cho bé con trong bụng, đợi ngày nó chào đời. không được phép từ chối. Cậu mà chuyển lại tiền cho tớ, tớ sẽ lập tức chuyển lại cho cậu. Hơn nữa mỗi lần qua lại như thế sẽ tăng thêm 1.000. Cách chương.